hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 36, tiếp theo 4. Góc truyện audio.com. E ngả đầu vào vai nó. Nó đặt tay lên bờ vai bé bỏng của E, vuốt ve cánh tay trắng trẻo ấy. Ba mua cho con cái này đi ba. Hai người quay lại, là một cô bé với ba mẹ của E. U cầm được rồi để ba mua cho. Ba mua cho E ấy cây kẹo bông. Công chúa của ba từ nãy đến giờ ăn nhiều quá. Cẩn thận đau bụng đấy. Ba nói đúng đó C không o gái. Ăn nhiều cẩn thận chúng đánh nhau trong bụng đó. Mẹ cô bé thêm vào. Dạ không sao, ba mua đồ cho con. Con ăn khỏe lắm, không sợ bệnh đâu. Hi hi, thế hả, thưởng cho con gái của ba nè. Ba E cười rồi thơm lên má E. E bé cười híp cả mắt. Hi hi, con cũng thưởng cho ba nè. Chụt, cô bé thơm má A rồi véo một miếng kẹo đút vào miệng ba E ấy. Ba ơi đi chơi tiếp đi ba. U cầm, đi thôi bà xã. Dạ, A ấy một tay bế con, một tay dắt vợ đi tiếp. Thật là hạnh phúc, một gia đình nhỏ nhưng ấm cúng. Cả đời nó chỉ có ước muốn như vậy. Nó cười quay sang E, E nhìn chằm chằm vào ba người ấy. Nó biết những gì đang xảy ra trong E. Nó ôm E vào lòng. Ơ a, E ngước lên nhìn nó ngơ ngác. A xin lỗi, trưa nay có nói là muốn nhìn và làm cho nước mắt E rơi nữa. Nhưng giờ hãy khóc đi E, khóc thật to vào, E sẽ thấy nhẹ lòng đi rất nhiều đấy bống ạ, a thương nào. Câu nói ấy của nó như đã châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong lòng E và giờ đây nó vỡ òa. Hu hu, E ôm chặt lấy nó và khóc nức nở. Nó vỗ vỗ nhẹ đầu E để an ủi. E cứ úp mặt vào ngực nó mà khóc. 15p sau E mới thôi. Chỉ còn những tiếc nấc. Nó nâng đầu E lên. Hết chưa, để A lau cho nào. Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi này. Nó lấy giấy lau cho E. Hi hi, hức hức, E vừa nấc vừa cười nghe đáng yêu lắm. Nó cười rồi lại ôm E vào lòng. Nó chỉ tay lên trời. E có nhìn thấy hai ngôi sao sáng quắc gần chúng mình nhất không? Dạ có, U cầm, đó là ba và A thiên đó E. Họ đang ở trên thiên đàng dõi theo E đó. Vậy E đừng buồn nữa nhé. E vui và sống khỏe thì hai người mới xin thượng đế ban phước lành xuống cho E chứ đúng không nào? Dạ hi hi, kia nữa, một ngôi sao gần phía E cả. Nó cũng đang rực vàng đó. Thấy không, nó lại chỉ tay ra. E cười gật đầu, ngôi sao ấy là E đấy. Hi hi, E cười tít mắt, A sẽ đặt tên cho nó là bống bụ bẫm he he. A chê E béo hả? E chu mỏ lên lườm nó. Đâu có, E mũ mịm A càng thích. Sao đặt thế? A câu trả lời rất đơn giản. A đặt thế vì trên người E cái gì nó cũng bự cả ha ha. Nó bật dậy chạy đi luôn. Á, đáng ghét, đồ dê già, đứng lại cho E, E đuổi theo nó, he he, đuổi A đi nào bống bụ bẫm, hừ, bắt được thì chết với E, đứng lại, ngu gì mà đứng lại, he he, nó và E đuổi nhau quanh các gốc cây rồi rượt như máy bay B-52 lượn lờ trên vỉa hè. Ai đi qua nhìn thấy cũng đều lắc đầu cười hai đứa. Đúng là đôi lứa mới yêu mà, con trẻ quá à nhầm trẻ con quá. Bống ơi, ngủ chưa E, thấy E cựa mình nó với tay bật đèn ngủ lên. Gì vậy chồng, E nhăn mặt mở mắt ngái ngủ ra nhìn nó. Ngày mai E ngủ với mẹ nhé. A về chung cư ngủ. Chứ thế này A thấy không tiện. Ừ, E muốn ngủ với chồng cơ. E xị mặt áp má vào ngực nó nũng nịu tỏ vẻ giận dỗi. Thôi nào E, A biết, A cũng muốn lắm chứ. Nhưng E hãy hiểu cho A. Mẹ E và mọi người quen biết thì không sao rồi. Còn miệng lưỡi thế gian thì không biết được. A không muốn mình bị gọi là thằng đào mỏ. Thừa nước đục thả câu. Bị rủa là thằng núp váy đàn bà E hiểu không? E nhìn nó, ánh mắt nó lúc này rất nghiêm túc. Dạ, E hiểu rồi. E xin lỗi. Ngốc, E có lỗi gì mà phải xin chứ? Hi hi, U cầm, mẹ lúc này đang rất cần E đó. Ba E mất đi đã để lại trong lòng mẹ một sự hụt hẫng và tổn thương quá lớn rồi. E phải bên mẹ, dùng đôi vai ra chở che, bảo vệ cho mẹ như A đối với E có biết chưa hả? Dạ, e biết rồi mà, e Chu mỏ lên gật đầu lia lịa. U cầm, bống ngoan lắm, thôi ngủ ngon công chóa của à, hi hi. Chồng yêu ngủ ngon, nó hôn lên trán e. E cười núp vào người nó như con mèo con. Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon và đợi chờ những điều sắp đến với họ từ ngày mai, cách chương.